Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, hoang phế tinh cầu bên trên Inhuman. 2. Phim TV bên trong Gemma Simon ngoài ý muốn bị truyền tống đến viên tinh cầu này sau liền ở cái. Này lòng đất phòng chứa đồ địa phương gặp một cái may mắn còn sống sót phi hành gia Will. Hắn ở trong này đã một mình sinh sống 14 năm. Không giải thích được bị truyền tống đến ngoài hành tinh sau đó phát hiện một cái nhân loại đồng. Bạn tự nhiên có báo đoàn ý nghĩ. Đáng tiếc a, cái này Will căn bản cũng không phải là người. Hoặc có lẽ là chân chính Will sớm đã chết. Khống chế hắn chính là hai. Hai không đối với Gemma Simon ra tay còn giúp nàng trở về đoán chừng chính là muốn cho nàng tới. Cứu mình, nếu như hắn có thể trở lại địa cầu vậy dĩ nhiên trời cao mặc chim bay. Hơn nữa hai bản thể là loại kia tương tự ký sinh trùng tồn tại. Bị đưa tới cơ bản cũng đều là người bình thường. Coi như hắn đã đổi mới thân thể trên thực tế cũng không có mạnh cỡ nào. Nhiều nhất nhưng lại không sợ chết. Nhưng nếu là phá hủy thân thể của đối phương vậy liền được không bù mất. Cho nên che giấu tung tích. Cầu thả lên mới là vương đạo. Tô Thánh vừa xuất hiện đã nhìn thấy xó xỉnh bên trong Will. Chuẩn xác mà nói hẳn là hai. Quần áo mặc trên người đã sớm rác rưởi. Nằm giường cũng là cái gì cũng có chắp vá đến. Không xa còn để đó mấy cái phi hành gia dùng vứt bỏ dụng cụ cùng quần áo. Hai nằm ở trên giường dường như nghỉ ngơi. Cái tinh cầu này không có người. Cho dù có người cũng không khả năng tùy tiện tìm tới nơi này cho nên hai cũng coi là hơi có chút. Buông lỏng a. Bất quá khi Tô Thánh xuất hiện sau hắn liền trong nháy mắt ngồi dậy cảnh giác lại kinh ngạc nhìn về. Phía Tô Thánh, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Làm sao tới được nơi này? Thuấn Di tiến vào a. Tô Thánh mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ của hắn xác thực không giống người chết, cũng không giống có bất kỳ cái gì khác thường tư thế. Không thể không nói hai loại này ký sinh xác thực rất thâm nhập cũng rất lợi hại. Thuấn Di, ngươi là Milton, hai hơi có chút bối rối. Phòng bị bộ dáng, ngươi còn biết Milton, a, là lúc đầu Will biết đến ký ức a. Dù sao Milton nhưng không có Inhuman ẩn núp tốt như vậy. Hơn nữa về số lượng Inhuman cũng kém xa tít tắp Milton. Tô Thánh cười khẽ một tiếng chỉ thấy. Hai biểu tình trong nháy mắt biến tiếp theo vậy mà trực tiếp liền hướng Tô Thánh lao đến. Rất thẳng thắn, rất quả quyết. Bước hai liền đi tới Tô Thánh trước mặt đi theo huy quyền đánh tới. Ở quả đấm của hắn vừa mới vung ra đến trong nháy mắt. Năng lực của hắn trực tiếp bị Tô Thánh phục chế. Hai năng lực có thể chuyển hóa làm tế bào ký sinh trùng. Có thể ở sống nhờ quá trình bên trong thu hoạch được đối phương ký ức. Khống chế thân thể của đối phương. Có thể phóng xuất ra ký sinh trùng đến thôn phệ nhân loại xem như tẩm bổ phẩm. Có thể sử dụng năng lực ảnh hưởng. Khống chế mặt khác. Inhuman, nhìn xem huy quyền mà đến hai Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Điệp ra năng lực của hắn bay thẳng đến hai thả ra đi qua. Khống chế Inhuman, năng lực này phóng thích hai liền đã nhận ra. Động tác của hắn trong nháy mắt ngừng lại nắm đấm. Trên mặt biểu tình hơi hơi biến ảo. Thỉnh thoảng giãy giụa, thỉnh thoảng mờ mịt, xem ra còn đang giãy giụa. Dù sao cũng là năng lực của hắn, hắn vẫn là cái thứ nhất, Inhuman. Sẽ kháng cự loại này khống chế cũng rất bình thường. Bất quá, nhưng cũng bó tay, Tô Thánh gần trên cơ sở trực tiếp lại điệp ra mấy lần uy lực. Hai trực tiếp liền bị khống chế. Ngươi nói ta là giết ngươi đây hay là để ngươi trở về gây sự tình đây? Hydra phí hết tâm tư muốn cứu ngươi trở về. Ngươi nếu không trở về làm sự tình tựa hồ khá là đáng tiếc a. Tô Thánh nhìn xem hai nhẹ giọng lẩm bẩm, hai biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, tính vẫn là để ngươi trở lại địa cầu đi thôi. cùng Hydra cùng một chỗ gây sự, luôn khi dễ Mutant cũng không có ý gì, không bằng đi làm Inhuman. Tô Thánh khẽ cười nói, Hydra đã phái người tới tìm ngươi. Ngươi có thể cùng bọn hắn trở lại địa cầu đi. Nhiệm vụ nha liền cùng ngươi nguyên bản phải làm một dạng. Đúng, hai thấp giọng đáp, Tô Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Phía trên tựa hồ có người đang hoạt động. Hẳn là Hydra người đến a. Xem ngươi rồi, Tô Thánh đối với hai nói một tiếng đi theo ẩn thân không gặp. Hai là bước nhanh chui ra tầng hầm. Trên mặt đất cát vàng đầy trời. Không xa có một cái máy hài cốt. Còn có một cái nổi mụt. Những cái này nổi mụt phía trên không có mộ bia. Có chỉ là du hành vũ trụ phục. Đây là lúc trước cùng Will cùng đi đám kia phi hành ra. Làm hai dùng Will thân thể ra ngoài sau đã nhìn thấy mấy cái võ trang đầy đủ người. Will lần này đến không giấu giếm thân phận, bất quá Hydra người cũng sẽ không như vậy liền tin vào. Tạm thời trông giữ lấy hắn, sau đó ở phụ cận tiếp tục thăm dò. Tìm hiểu một chút tinh cầu này kết cấu hoàn cảnh tình huống. Cuối cùng ở thời gian ước định sắp nhanh đến thời điểm mới mang theo Will ly khai. Nhìn xem Will đi theo Hydra người truyền tống rời đi viên tinh cầu này. Tô Thánh hiển lộ ra tiếp theo trực tiếp thuấn di về tới Faura Huun các nàng bên kia. Tinh cầu vị trí đã định vị đi ra. Khoảng cách địa cầu không tính quá xa, cái này cũng bình thường. Nếu như cách quá xa, những cái này phi hành ra cũng không khả năng dựa vào ngay lúc đó khoa học kỹ thuật liền đến nơi này. Viên tinh cầu này vốn là có thuộc về mình văn minh. Hơn nữa cùng nhân loại hẳn là tương đối tiếp cận. Tô Thánh suy đoán rất có thể tinh cầu này văn minh khởi nguyên cũng cùng Kree Celestial loại hình thí nghiệm không thoát được quan hệ. Chỉ bất quá bởi vì thời đại biến thiên có lẽ một ít nguyên nhân cuối cùng tiêu tán. Có màu vàng mặt trời cho Kryptonian hấp thu bổ sung. Có đầy đủ lớn không gian thành lập gia viên mới. Faura Huun đối với nơi này vô cùng hài lòng. Nàng thậm chí có chút ảo não trước đó ly khai địa cầu thời điểm vì sao không có đi qua bên này. Nếu như lúc ấy liền phát hiện viên tinh cầu này có lẽ hiện tại cũng đã gần cải tạo không sai biệt. Lắm a, ta đem những người khác đều gọi trở về, các ngươi liền bắt đầu kiến thiết a. Các ngươi hai cái nếu là nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Nếu là không nguyện ý trở về Lighthouse căn cứ, quay đầu ta đem có thể thuấn di truyền tống dụng cụ kiếm tới. Về sau nơi này cùng Lighthouse căn cứ liền có thể lẫn nhau lui tới với nhau. Tô Thánh nói, ta lưu lại đi. White Queen suy nghĩ một chút nói, ở bên kia ta không có quá nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi lại không cần ta tìm cái gì Mutant, vẫn là lưu lại nơi này a. Vậy ta trở về. Tan đi nói, trước đem tinh tế bên trong Kryptonian cùng phi thuyền truyền tống về đến. Tiếp theo Tô Thánh lại truyền tống đến truyền tống dụng cụ, đem tọa độ cùng phương pháp sử dụng chuẩn bị cho tốt, cuối cùng mang theo Tan đi về tới Lighthouse căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.